Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 551, đơn đặt hàng, cuộc khiêu chiến lại giành được thắng lợi. Ô tô Phượng Hoàng thanh danh vang dội khắp nơi, địa vị cũng tăng lên đáng kể. Nếu trước kia ô tô Phượng Hoàng thuộc loại hàng hiệu thì nay thuộc vào loại tinh phẩm, xem như có địa vị cao nhất trong số các thương hiệu ô tô. Sau đó vài ngày, đơn đặt hàng ô tô Phượng Hoàng đến không ngừng. Có một số chính phủ ở các quốc gia khác và những nhà quý tộc đến đặt hàng. Tuy nhiên ô tô Phượng Hoàng mới ra đời, trước mặt chưa thể sản xuất một số lượng lớn như vậy. Nếu muốn hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường thì cần một thời gian nữa. Tuy nhiên chút còn con đó không thể làm khó Trừ Lỗi được. Có đơn đặt hàng không nhận không phải là phong cách của Lục Thiếu Hoa, cũng không phải là phong cách của Trừ Lỗi. Phải biết rằng đây chính là cơ hội kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Huống chi những người đến đặt hàng đều là những người có thân phận địa vị và tầm ảnh hưởng rất lớn. Bình thường muốn có quan hệ với họ cũng không dễ, vậy thì sao lại có thể từ chối đơn đặt hàng của họ được. Nhận đơn đặt hàng, Trừ Lỗi dốc hết toàn lực đẩy mạnh dây chuyền sản xuất, chuẩn bị sản xuất với số lượng lớn, sau đó hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường. Lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng thiết kế xe thể thao loại mới có vẻ xa hoa hơn trước. Xem như đây là cuộc đổi mới toàn diện. Trừ lần đó ra, Lục Thiếu Hoa đều đồng ý với đề nghị của Trừ Lỗi. Thiết kế nhiều kiểu xe thể thao, chuyển cho căn cứ Phượng Hoàng bên kia để phòng trong tương lai khi cần thiết có thể sản xuất ngay, củng cố thêm tương lai cho ô tô Phượng Hoàng. Sau khi thắng lợi trong cuộc khiêu chiến thì ô tô Phượng Hoàng chính thức xâm nhập vào thị trường Nhật Bản mà không có gì có thể ngăn cản được. Chỉ có điều thị phần chiếm lĩnh không được lớn, đây là điều hiển nhiên. Lục Thiếu Hoa cũng không yêu cầu ô tô Phượng Hoàng phải chiếm được thị phần lớn trong thị trường Nhật Bản. Hắn chỉ cần thâm nhập được vào thị trường Nhật Bản. Còn việc tiêu thụ như thế nào thì hắn không cần quan tâm, cũng không thể quan tâm. Dù sao tại Nhật Bản cũng đã có hai thương hiệu ô tô nổi danh. Chỉ cần cố gắng tiêu thụ được, kết quả cuối cùng không quan trọng. Đúng vậy, không quan trọng. Cái quan trọng là ý nghĩa. Phải biết rằng một thương hiệu ô tô nước ngoài mà thâm nhập được vào một quốc gia có hai thương hiệu ô tô nổi danh thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Vậy mà bây giờ ô tô Phượng Hoàng có thể xâm nhập vào được thì đó có thể nói là một thắng lợi lớn. Sau khi chuyện liên quan đến ô tô đã kết thúc thì Lục Tiếu Hoa cũng trở nên nhàn rỗi. Tập đoàn Phượng Hoàng vận hành như bình thường. Tần Tịch Thần cũng làm việc hết công suất. Sáng ra cô đi làm, đến trưa tan tầm về nhà nấu cơm làm thức ăn. Tối về nhà, những việc chưa giải quyết xong cô mang về nhà. Sau khi ăn cơm xong cô lại lấy ra giải quyết tiếp. Đương nhiên việc chăm sóc Lục Thiếu Hoa, người đàn ông của cô là việc cô phải làm. Hơn nữa, việc chăm sóc Lục Thiếu Hoa cũng là việc cô nên làm, nên Tần Tịch Thần tỏ ra rất vui vẻ khi làm điều này. Lục Thiếu Hoa hưởng thụ cuộc sống như vậy thì rất hài lòng. Hắn vốn cũng mong có một cuộc sống như vậy, vô lo vô nghĩ. Toàn bộ chuyện tập đoàn hắn giao cho Tần Tịch Thần toàn quyền xử lý và xem xét. Bình thường hắn chỉ cần định hướng phương hướng phát triển lớn cho tập đoàn. Còn những chuyện nhỏ bên dưới thì giao cho cấp dưới thi hành. Có thể nói là rất nhàn nhã. Nhưng khoảng thời gian đó cũng không được lâu. Sau khi cuộc khiêu chiến chấm dứt vài ngày thì Lục Thiếu Hoa nhận được tin nhị hoàng tử trong hoàng thất Ả Rập sắp đến đây. Lục Thiếu Hoa là chủ nhân đương nhiên phải sắp xếp việc tiếp đón người ta đàng hoàng một chút, như vậy mới phải phép. Do chuyện nhị hoàng tử Ả Rập đến đây là việc bí mật nên Lục Thiếu Hoa cũng không tốn công thu xếp lắm, càng không để lộ tin tức ra ngoài. Mọi chuyện đều rất bí mật, chỉ ngồi đợi anh ta đến tới Hong Kong. Nhị hoàng tử Ả Rập, Tần Tịch Thần kinh ngạc hỏi. Tần Tịch Thần bây giờ có địa vị rất cao, nhưng dù sao cũng có một bộ phận của giới thượng lưu cô vẫn không thể tiếp xúc được. Tuy cô cũng biết rằng có nhiều quốc gia vẫn còn tồn tại vua chúa nhưng cô vẫn cho rằng đó chỉ là hư danh mà thôi nên không hề để ý đến. Nhưng bây giờ thì khác. Thấy Lục Thiếu Hoa nhắc tới chuyện này với sự chú trọng rất lớn nên Tần Tịch Thần biết rằng hoàng thất này chắc chắn không phải là hư danh mà hẳn có địa vị rất lớn. Nếu không thì Lục Thiếu Hoa đã hoàn toàn không cần phải để ý đến như vậy. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười to. Nhị hoàng tử này cũng không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Anh ta là người sẽ được kế vị ngôi vị hoàng đế trong tương lai. Lúc trước khi anh đi sang Ả Rập có bàn bạc với hoàng thất bọn họ về việc hợp tác. Bọn họ cũng xem chúng ta là một đối tác quan trọng đấy. Biết được hoàng thất không đơn giản, Tần Tịch Thần dần dần chú ý, cô trầm tư một hồi rồi hỏi: có cần em phối hợp gì không? Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Hắn không phải không cần Tần Tịch Thần phối hợp mà chỉ là không biết nhị hoàng tử có nghĩ đến chuyện đi thị sát tập đoàn Phượng Hoàng hay không. Nếu anh ta muốn đi thì khi đó sẽ cần đến sự phối hợp của Tần Tịch Thần. Hiện giờ cũng chưa biết. Nhưng em cũng chuẩn bị sẵn đi. Nếu anh ta muốn đến tham quan tập đoàn Phượng Hoàng thì đưa anh ta đi. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Được, em sẽ thu xếp. Tần Tịch Thần gật đầu nói. Ừ, việc này cứ như vậy đi. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là yêu nhau. Ha ha, tiếng cười xấu xa của Lục Thiếu Hoa vang lên khắp phòng. Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lục Thiếu Hoa rời khỏi giường thì Tần Tịch Thần đã đến công ty. Cô để lại đầu giường tờ giấy ghi rằng bữa sáng đã sẵn sàng trong bếp. Còn đặt lên trán hắn một nụ hôn ngọt ngào rồi mới đi làm. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Hoa đã quen và không thấy lạ nữa. Từ khi Tần Tịch Thần đến đây thì mỗi sáng sớm trước khi đi làm cô đều như vậy. Có thể nói gió mặc gió, mưa mặc mưa, cô không có gì thay đổi. Thế nên Lục Thiếu Hoa cũng quen rồi. Tuy nhiên mỗi khi Lục Thiếu Hoa nhìn thấy tờ giấy, hắn vẫn có cảm giác là lạ không hiểu nổi. Hắn cười cũng không nói gì rồi đi rửa mặt. Sau khi ăn sáng xong, hắn gọi điện thoại qua Thâm Quyến gặp Trần Quốc Bang, bảo anh ta đưa 20 người sang Hong Kong bảo vệ cho nhị hoàng tử. Ở Hong Kong thì Lục Thiếu Hoa là chủ nhân. Tuy rằng nhị hoàng tử bí mật tới đây, nhưng anh ta dù sao cũng là nhị hoàng tử, đi đâu cũng bị chú ý. Anh ta rời khỏi nước mình đến Hong Kong là một việc lớn, chắc chắn sẽ không có khả năng không bị phát hiện. Vậy nên vấn đề bảo đảm an toàn cho anh là điều Lục Thiếu Hoa phải suy tính đến. 20 nhân viên bảo vệ, lại thêm mấy chục vệ sĩ bên cạnh Lục Thiếu Hoa đủ để tạo thành một đội hình vệ sĩ trang bị đến tận răng. Với hình đó nếu muốn bảo vệ một người thì cũng rất dễ dàng. Nếu lại sắp xếp tỉ mỉ hơn thì Lục Thiếu Hoa càng tin chắn rằng ngay cả con ruồi cũng không thể bay lên đầu nhị hoàng tử được. Sau khi sắp xếp xong việc điều động vệ sĩ, Lục Thiếu Hoa lại thu xếp đến người tiếp đoàn xe rồi lại bảo người thu xếp phòng ở trong biệt thự, chuẩn bị chỗ ở cho nhị hoàng tử. Lần trước đi Ả Rập, hoàng thất bọn họ tiếp đãi hắn với tư cách cá nhân. Lục Thiếu Hoa ở lại trong nhà họ. Bây giờ nhị hoàng tử tới Hong Kong thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ tiếp đón anh ta với tư cách cá nhân. Giữ anh ta lại trong biệt thự của mình. Mọi chuyện đều đã sắp xếp hợp lý. Việc tiếp theo chính là đợi nhị hoàng tử đến. Nhị vương tử quả không làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng. Ngày hôm sau vào lúc 9 giờ sáng, anh ta đáp xuống sân bay quốc tế Hong Kong. Lục Thiếu Hoa dẫn theo một đội ngũ ra nghênh đón. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa tự mình đi đón. Bề ngoài thì có thể nghĩ rằng với thân phận của Lục Thiếu Hoa thì không cần tự mình đến đón. Làm như vậy thì có chút hơi coi trọng nhị vương tử. Tuy nhiên hắn muốn làm việc đó vì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn, nhưng ngược lại, lại làm cho nhị vương tử cảm nhận được sự coi trọng của hắn đối với anh ta. Hộ tống nhị vương tử còn có một thanh niên có lẽ cùng trạc tuổi nhị vương tử. Chính là anh họ nhị vương tử, xem như là người thừa kế tiếp theo của gia tộc. Lần này đến đây chắc cũng với mục đích là muốn tạo quan hệ vững chắc với Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không nói toạc ra mà chỉ cười cười nói, lộ vẻ hoan nghênh hơi khách khí một chút. Sau đó toàn bộ đội hình tiếp đón rời sân bay. Dù sao sân bay cũng là nơi công cộng, vàng thau lẫn lộn, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Địa vị của Lục Thiếu Hoa ở Hong Kong không thấp, nhưng hắn còn chưa đạt tới trình độ muốn làm gì thì làm. Nghi thức chào đón mặc dù có phần long trọng nhưng cũng không phô trương quá mức ở sân bay. Hơn nữa, việc nhị vương tử đến đây là bí mật, do vậy cũng không nên quá mức khoa trương. Nhưng với nhị vương tử mà nói, Lục Thiếu Hoa đích thân đi đón anh ta quả là quá long trọng. Anh ta cảm thấy như được sủng ái sinh ra lo sợ. Nếu như trải thêm thảm đỏ, thêm chút nghi thức xa hoa thì thật sự là có vẻ hơi quá. Đoàn xe tiến về nơi ở của Lục Thiếu Hoa. Trên xe, Lục Thiếu Hoa và nhị vương tử cùng tán gẫu với nhau. Hoan nghênh nhị vương tử đã đến. Ha ha, tôi không nghĩ nhị vương tử tới nhanh như vậy. Việc chuẩn bị hơi gấp gáp, mong ngài thứ lỗi cho. Lục Thiếu Hoa nói với vẻ khách sáo, trên mặt vẫn tươi cười. Ngài quá khách khí. Nhị vương tử cũng tươi cười nói, tôi đến đây lần này còn mang theo lời chào hỏi của phụ vương tôi gửi đến ngài. Ừ, phụ vương tôi có đưa lễ vật cho ngài. Ha ha, nhắc lại lại thấy buồn cười. Lúc trước, phụ vương tôi thấy ô tô của công ty ngài và ô tô Toyota của Nhật Bản khiêu chiến với nhau, lập tức thích ngay ô tô công ty ngài. Vậy nên ý của phụ vương tôi là muốn đặt hàng ngài 3 chiếc xe ô tô loại đó, dùng đơn đặt hàng làm lễ vật đi. Lục Thiếu Hoa không thiếu thứ gì, muốn tiền có tiền, muốn địa vị, muốn gì có nấy. Còn thế lớn nhất của Hoàng thất Ả Rập chính là tiền và dầu mỏ. Dầu mỏ không có khả năng trở thành lễ vật, cũng chỉ có thể dùng tiền mua ô tô Phượng Hoàng mà thôi. Dùng đơn đặt hàng làm lễ vật, đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Hoa nghe thấy chuyện này. Hắn cười cười, nói, cảm ơn lễ vật đặc biệt của vua Ả Rập. Nhị vương tử sau khi về cũng xin truyền đạt lại lời hỏi thăm ăn cần của tôi. Tôi sẽ thay ngài truyền đạt lại. Lúc này tôi cũng thay mặt phụ vương tôi cảm ơn lời hỏi thăm của ngài. Nhị vương tử cũng trả lời đáp lễ. Tuy nhiên anh ta cũng không muốn nói tiếp chuyện đó, liền chuyển sang đề tài khác. Tôi nghe nói tổng bộ của tập đoàn của ngài đặt tại Hong Kong, không biết liệu tôi có thể đi thăm một chút được không? Nghe thấy nhị vương tử chủ động đề nghị như vậy, Lục Thiếu Hoa sao có thể từ chối được, hắn gật đầu nói, không có vấn đề gì, tuy nhiên để ngày mai hắn đi. Các ngài vừa mới xuống máy bay, hẳn là đã mệt, nên nghỉ ngơi một chút đã rồi đi thăm sau. Ừ, nhị vương tử cũng không nói gì thêm mà gật gật đầu, nói, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của ngài. Chương 552. Hứa hẹn với yêu cầu đi thăm tập đoàn Phượng Hoàng của nhị vương tử Ả Rập, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể từ chối. Dù sao người ta cũng là khách từ xa đến, hắn là chủ nhân cũng nên thỏa mãn yêu cầu của khách mới đúng. Huống chi Lục Thiếu Hoa cũng không biết nên sắp xếp lịch trình như thế nào. Vậy thì chi bằng đi thăm tập đoàn Phượng Hoàng là tốt nhất. Chỉ có điều ngay lập tức đi thăm thì có vẻ như không khả thi lắm. Mấy người nhị vương tử mới xuống máy bay. Mà cho dù bọn họ không phải mới xuống máy bay thì trong ngày đầu tiên đến đây, Lục Thiếu Hoa cũng không thể ngay lập tức theo lịch trình được mà cần để bọn họ có chút thời gian quen thuộc với đường đi nước bước ở Hong Kong đã. Nhị vương tử nghe theo sự sắp xếp của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa thực ra lại rất thoải mái dẫn đoàn người đi vào biệt thự của mình. Hắn bảo Lý Thượng Khuê sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vệ sĩ. Còn bản thân hắn thì cùng với nhị vương tử và người anh họ của anh ta lên phòng khách trên lầu 2. Biệt thự mà Lục Thiếu Hoa đang ở giờ không còn là ngôi biệt thự nhỏ trước kia nữa. Biệt thự này rộng rãi như trang viên, không gian đồ sộ, bên trong có hai tòa nhà. Một tòa nhà là tòa nhà phụ cho mấy người vệ sĩ Lý Thượng Khuê ở. Còn Lục Thiếu Hoa và Tần Tịch Thần thì ở tòa nhà chính phía bên này. Tòa nhà chính bên này có 3 tầng. Lục Thiếu Hoa và Tần Tịch Thần ở lầu 3. Lầu 2 ngoài một phòng khách xa hoa ra thì còn có mấy phòng khách nữa. Mấy gian phòng khách là để cho mấy người thân cận bọn Lý Thượng Khuê ở lại, càng thuận tiện hơn cho việc bảo vệ hắn. Nhóm nhị vương tử được Lục Thiếu Hoa sắp xếp cho họ ở lầu 2. Việc sắp xếp này không phải vì cho thuận tiện, mà là ở lầu 1 thì khách không được thoải mái lắm. Hơn nữa phòng của mấy người Lý Thượng Khuê cũng ở lầu 2 nên buổi tối càng thuận tiện cho việc bảo đảm sự an toàn của họ.

hắn chắc chắn khẳng định 100% là Tam Vương Tử giả vờ, nên lúc này hắn nói với giọng cực kỳ khẳng định. Nhị Vương Tử im lặng. Anh ta không nghĩ là Lục Thiếu Hoa nói giỡn mà đang cố gắng nhớ lại những chuyện gần đây Tam Vương Tử đã làm. Bỗng nhiên anh ta phát hiện ra đúng như là lời Lục Thiếu Hoa nói. Tam Vương Tử đều có vẻ như giả vờ. Chắc chắn là diễn trò bên ngoài. Lập tức mồ hôi túa ra trên trán anh ta. Sau một hồi sợ hãi, y mới hỏi: như vậy tôi phải làm sao bây giờ? Chương 553. Đáp án sau cùng, nhị hoàng tử cũng không phải người ngu xuẩn. Căn cứ vào lời Lục Thiếu Hoa nói, kết hợp thêm chuyện hắn biết những việc mà Tam hoàng tử làm, đối chiếu lại sẽ không khó thấy được những gì Tam hoàng tử làm chỉ là diễn trò. Kết hợp với những câu trả lời của Tam hoàng tử khi được phụ hoàng triệu kiến, nhị hoàng tử gần như có thể khẳng định rằng Tam hoàng tử đang diễn trò giả chết bắt quả. Đột nhiên biết được điều đó khiến cho toàn bộ kế hoạch của nhị hoàng tử thay đổi, khiến cho anh ta không còn cách nào khác. Lục Thiếu Hoa đã đồng ý ủng hộ anh ta. Như vậy là đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền với anh ta rồi. Có khó khăn gì thì chia sẻ. Quan trọng hơn nữa, Lục Thiếu Hoa đang còn trẻ tuổi như vậy mà đã có cơ nghiệp như hiện tại thì có thể thấy được hắn thông minh cỡ nào. Đây mới chính là mấu chốt vấn đề nhị hoàng tử hỏi ra được. Anh ta muốn Lục Thiếu Hoa bày mưu tính kế giúp mình. Trên thực tế, Lục Thiếu Hoa và nhị hoàng tử đúng là cùng đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Ít lời gắn chặt với nhau. Nếu tổn hại thì cùng chịu tổn hại. Vinh quang thì cùng hưởng. Xem như là đồng minh của nhau. Nhị hoàng tử gặp khó khăn thì Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không bỏ mặc mà nhất định sẽ tìm cách giúp đỡ. Nhị hoàng tử nói tiếng Trung Quốc tốt như vậy, không biết ngài hiểu biết về văn hóa Trung Hoa đến đâu. Lục Thiếu Hoa cũng không trả lời ngay mà có thái độ hơi khác thường. Hắn hỏi anh ta về vấn đề văn hóa Trung Quốc. Nhị hoàng tử rõ ràng hơi sửng sốt, ngồi một lúc lâu không nói gì, trong lòng ngầm sốt ruột. Tuy nhiên ngoài mặt anh ta vẫn tỏ vẻ bình thường, hơn nữa còn có vẻ rất bình tĩnh. Tôi đúng là hiểu biết chưa nhiều về văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên đúng là tôi cảm thấy rất hứng thú với lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là thời kỳ phong kiến. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười to, sau đó hắn phất tay nói: ngài có hiểu biết về lịch sử là tốt rồi. Như vậy chắc hẳn ngài có biết Trung Quốc cổ đại chúng tôi có chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế. Tình hình bây giờ của ngài và chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế của Trung Quốc cổ đại cũng không khác nhau lắm. Nếu không có thủ đoạn nhất định thì cuối cùng sẽ thất bại thảm hại. Nghe vậy, nhị hoàng tử thoáng suy nghĩ một chút. Anh ta tự hỏi tại sao đột nhiên Lục Thiếu Hoa lại lôi chuyện Trung Quốc cổ đại tranh giành ngôi vị hoàng đế làm gì. Theo như anh ta biết thì Trung Quốc cổ đại tranh giành ngôi vị hoàng đế chỉ có một số ít kế vị thành công. Còn lại có rất nhiều trường hợp phải trả giá bằng máu. Cuối cùng mới bình định được Giang Sơn. Thậm chí có rất nhiều trường hợp huyên đệ tương tàn. Sau cùng kẻ mạnh là kẻ đặt được nền móng đế vương cho mình. Huyên đệ tương tàn. Nhị hoàng tử đột nhiên như nắm được mấu chốt của vấn đề, anh ta đã hiểu được vì sao Lục Thiếu Hoa nói về đề tài này. Nhưng nếu bắt anh ta phải ra tay với anh em của mình, tuy là cùng cha khác mẹ nhưng dù sao cũng là người một nhà, có quan hệ huyết thống với nhau thì đúng là nhị hoàng tử không thể nào làm được. Không, tôi không thể nào ra tay với anh cả và chú ba được. Ngài không ra tay với họ thì họ sẽ ra tay hại ngài. Ngài phải suy xét cẩn thận. Giọng điệu Lục Thiếu Hoa trở nên cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút tình cảm nào trong đó. Đối với Lục Thiếu Hoa thì đại hoàng tử và tam hoàng tử đều là kẻ lòng lang dạ sói, luôn gây kích động, bất chấp hậu quả. Mà tam hoàng tử thì ngụy trang rất giỏi, hơn nữa lại giấu mình trong nhiều năm mà không bị người khác phát hiện ra được. Hai người đó vì sao lại làm như vậy? Mục đích của bọn họ chỉ có một, là nhắm đến ngôi vị hoàng đế. Nếu nhị hoàng tử lên ngôi thì bọn họ nhất định sẽ gây khó khăn cho anh ta. Nhất định bọn họ sẽ tạo nên tình thế hỗn loạn, khi đó sẽ hạ bệ nhị hoàng tử. Cho dù bọn họ có ra tay với tôi thì tôi cũng không thể nào ra tay với họ. Bởi vì họ có chung huyết thống anh em với tôi. Nếu muốn tôi ra tay với chính anh em của mình thì tôi thà không cần tới vương vị này. Nhị hoàng tử nói ra quyết tâm của mình, thậm chí còn muốn từ bỏ vương vị. Lục Thiếu Hoa cười, có vẻ khâm phục suy nghĩ có tình có nghĩa của nhị hoàng tử. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy tiếc. Nếu như nhị hoàng tử từ bỏ vương vị thì ích lợi của Lục Thiếu Hoa sẽ bị tổn hại. Bởi vì Lục Thiếu Hoa đã quyết định không ủng hộ đại hoàng tử và tam hoàng tử. Vậy mà giờ đây nhị hoàng tử lại không muốn ra tay với họ, tức là làm khó cho Lục Thiếu Hoa. Ai ra? Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, giải tỏa sự bất đắc dĩ trong lòng và cũng làm cho ý nghĩ của mình rõ ràng hơn. Lúc này hắn mới mở miệng nói, thật ra còn một cách khác nữa, chỉ có điều không biết ngài có quyết tâm hay không. Chuyện đến nước này thì vượt ra ngoài dự kiến của Lục Thiếu Hoa. Nhưng không có cách nào khác, hắn không còn đường lui nữa. Hắn chỉ có thể nghĩ ra một cách có thể vẹn cả đôi đường, như vậy cũng sẽ giữ được lợi ích của hắn. Chỉ cần không động tới anh cả và chú ba tôi thì tôi đều có thể làm được. Nhị vương tử tỏ thái độ, diệt trừ thế lực bên ngoài của họ. Lục Thiếu Hoa vẻ mặt khác thường, nói rất nghiêm túc. Đây là cách mà Lục Thiếu Hoa nghĩ sẽ vẹn cả đôi đường. Diệt trừ được thế lực bên ngoài của đại hoàng tử và tam hoàng tử thì sau khi nhị vương tử kế vị sẽ không có gì uy hiếp được. Bởi vì hai người đó sẽ không có gì để dựa vào, muốn gây loạn cũng không thể. Nhị hoàng tử lại trầm ngâm không mở miệng. Anh ta tự hỏi mình, đồng thời tính toán cách được cách mất. Ngôi vị anh ta có muốn không? Câu trả lời không cần hoài nghi. Tất nhiên là anh ta muốn. Nhưng diệt trừ thế lực cả một gia tộc thì chính y cũng phải trả giá. Hơn nữa, nhị hoàng tử cũng có một chút không đành lòng. Bởi vì ngoài việc phải trả giá thì anh ta và gia tộc bên ngoài của đại hoàng tử cũng có quan hệ thân tình. Nếu bắt anh ta xuống tay thì không ít thì nhiều cũng có chút không đành lòng. Tổng giám đốc Lục, có còn cách nào khác nữa không? Chỉ cần không phải giết người là được. Không có cách nào nữa cả, cho dù là có tôi cũng không nói cho ngài. Lục Thiếu Hoa lần này nói rất kiên quyết. Đồng thời Lục Thiếu Hoa còn có một lời chưa nói. Đó chính là vương vị không dùng máu đổi về thì sẽ không thể duy trì được lâu. Nếu nhị hoàng tử vẫn giữ quan điểm như vậy, Lục Thiếu Hoa sẽ không ủng hộ anh ta. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như ngai vàng dễ dàng có được, không đổ máu nhưng vẫn bình an ngồi lên thì ngôi vị đó rất dễ mất đi, khó mà giữ được. Lục Thiếu Hoa sẽ đi ủng hộ một người không thể duy trì ngôi vị lên ngôi sao? Câu trả lời rất rõ ràng, hắn sẽ không làm như vậy. Làm như vậy thì hắn quá phí công tổn sức. Chi bằng đem tinh lực đó đi đầu tư nơi khác để thu lợi chứ, cần gì phải lãng phí như vậy. Cứ như vậy đi, ngài gọi điện thoại cho phụ vương ngài nói những chuyện chúng ta đã bàn bạc, sau đó để cho phụ vương ngài quyết định. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa tạm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau khi bàn bạc với phụ vương của ngài xong, ngài suy nghĩ một chút rồi chiều nay trả lời cho tôi. Lục Thiếu Hoa bắt nhị hoàng tử phải chọn, hơn nữa còn đặt ra thời hạn. Nói đến đây, nhị hoàng tử cũng không còn gì để nói. Anh ta biết, một khi anh ta không làm theo lời Lục Thiếu Hoa thì hắn sẽ không ủng hộ việc anh ta lên ngôi. Đó là điều chắc chắn. Vậy được rồi, tôi sẽ liên hệ với phụ vương. Nhị vương tử bất đắc dĩ nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu. Sau đó ra hiệu cho Dương Dương đang đứng cách đó không xa. Bảo Dương Dương đưa hai người bọn họ về phòng nghỉ. Còn hắn thì ngồi lại trên ghế sofa trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ Lục Thiếu Hoa đã có chút hối hận. Hắn cảm thấy mình đã nhìn lầm nhị hoàng tử. Tuy anh ta thông minh bình tĩnh nhưng tính cách có chút mềm yếu, không được như Lục Thiếu Hoa mong muốn. Một khi đụng tới chuyện tình cảm thì anh ta lại không thể quyết đoán được. Vua chúa vô tình, đây là điều phải có. Nếu muốn lên ngôi thì chắc chắn phải bỏ qua thân tình, không để tình cảm ảnh hưởng. Tuy nhiên bây giờ còn chưa thể quyết định được, còn phải chờ đợi câu trả lời chiều nay. Ai ra? Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, nói thầm. Mặc kệ, nếu không thể nhẫn tâm được thì thay về họ. Đây là quyết định của Lục Thiếu Hoa. Nếu nhị hoàng tử không đưa ra câu trả lời vừa lòng hắn thì hắn đành phải bỏ qua đất nước Ả Rập này vậy. tuy rằng rất không muốn nhưng Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng không nên quá lãng phí tinh lực như vậy. Rất nhanh, giờ đã là giữa trưa. Lục Thiếu Hoa cho người dọn bữa trưa thịnh soạn để tiếp đãi nhị hoàng tử. Dùng bữa trưa xong, Lục Thiếu Hoa dẫn bọn họ lên phòng khách trên lầu 2, lúc này đã là lúc hắn có câu trả lời. Lần này Lục Thiếu Hoa không mở miệng nói trước tiên mà là nhị hoàng tử. Chủ tịch Lục, vừa rồi tôi đã liên lạc với phụ vương tôi và nói lại toàn bộ không sót điều gì câu chuyện sáng nay của chúng ta. Nói xong, nhị hoàng tử tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Phụ vương tôi tán đồng ý kiến của ngài và quyết định theo đó mà làm. Lục Thiếu Hoa đã có được câu trả lời. Chỉ có điều hắn không còn thiết tha lắm đến nó. Vì đó là quyết định của vua Ả Rập. Câu trả lời hắn muốn là từ nhị hoàng tử, người sắp kế nhiệm kia. Vậy câu trả lời của ngài đâu? Ngài nghĩ như thế nào? Lục Thiếu Hoa hỏi. Câu trả lời của tôi giống phụ vương tôi, diệt trừ bọn họ. Dừng lại một chút, nhị hoàng tử bổ sung thêm. Sáng nay tôi đã nghĩ thông suốt cả rồi. Tôi lựa chọn vương vị, những gì ngăn trở bước chân tôi thì tôi đều tiêu diệt, ngay cả anh cả và em trai tôi. Nếu bọn họ muốn chặn bước chân tôi thì tôi cũng sẽ không nể tình. Lục Thiếu Hoa cười to. Đây mới chính là câu trả lời hắn muốn nghe. Cũng là hình ảnh nhị hoàng tử hắn muốn thấy. Nếu muốn thừa kế ngôi vị thì nhất định phải vứt bỏ mối thâm tình. Không thể để tình cảm lấn át được. Được, tốt lắm. Ngài có thể nghĩ được như vậy thì rất tốt. Tuy nhiên tôi có chuyện này muốn nói rõ với ngài. Hy vọng ngài sau này sẽ làm như lời ngài nói ngày hôm nay. Nếu khi hành động mà ngài lại nương tay thì tôi sẽ không ủng hộ ngài nữa. Lục Thiếu Hoa nói rất nghiêm túc. Ý hắn rất rõ ràng. Nếu nhị hoàng tử về sau không làm như lời anh ta nói ngày hôm nay thì Lục Thiếu Hoa sẽ đưa anh ta vào chỗ chết. Nhị hoàng tử biết Lục Thiếu Hoa không nói giỡn. Anh ta gật mạnh đầu nói. Xin ngài yên tâm, tôi sẽ làm như lời tôi nói. Như vậy là tốt nhất. Lục Thiếu Hoa cười cười, nói. Đến lúc này, việc kế thừa ngôi vị thực sự đã được quyết định. Lục Thiếu Hoa lại có thêm một đồng minh vững chắc. Chương 554. Chuyến viếng thăm Bắc Kinh sau khi nói chuyện với nhị hoàng tử. Cuối cùng mọi việc trở nên thuận lợi. Lục Thiếu Hoa lại có thêm được một đồng minh hùng mạnh. Hoàng thất Ả Rập cũng có được sự ủng hộ toàn lực của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên binh đoàn lính đánh thuê hổ gầm mặt khác lại đối mặt với vấn đề mới. Có thể sẽ là vinh quang, cũng có thể sẽ bị tổn hại. Kỳ thật Lục Tê, Hơn, Y, E, Hoa cũng không ngờ sẽ đi vào vấn đề chính nhanh như vậy. Nhị hoàng tử ngay từ đầu đã vào đề. Tuy nhiên cũng không sao. Điều đó ngược lại càng làm cho Lục Thiếu Hoa bớt lo lắng đi rất nhiều. Nhị hoàng tử cũng có thể thoải mái hơn mà thăm thú Hong Kong. Ngày hôm sau, hành trình của nhị hoàng tử đã được định sẵn đi tham quan tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa. Tập đoàn Phượng Hoàng tỏa trên tòa nhà cao 30 tầng. Toàn bộ đều là nơi làm việc của các nhân viên văn phòng và công nhân của công ty. Muốn đi thăm tất cả các khu cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa việc đi thăm đâu chỉ đơn giản là xem ngó ngó. Do Tần Tịch Thần đã lên lịch trình sẵn từ trước, nhiều khi phải dừng lại hơi lâu ở một bộ phận nào đó. Chính vì vậy mà thời gian cũng bị kéo dài ra hơn dự tính. Chuyện này Lục Thiếu Hoa cũng không biết làm sao. Tuy nhiên việc này là do Tần Tịch Thần sắp xếp. Lục Thiếu Hoa không nói gì nhiều. Vào ngày nhị hoàng tử đến thăm sau khi Tần Tịch Thần về nhà, Lục Thiếu Hoa bảo cô sáng sớm hôm sau sắp xếp. Xem như toàn quyền giao cho cô thu xếp việc đó. Lục Thiếu Hoa cũng không phải bận tâm. Suốt một ngày, nhị hoàng tử và anh họ anh ta cùng Lục Thiếu Hoa đi thăm khắp tập đoàn Phượng Hoàng. Họ ăn cơm trưa ngay tại nhà ăn của công nhân tập đoàn Phượng Hoàng mà không hề rời khỏi tòa nhà của Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa là chủ nhân, hắn đương nhiên không thể nhiều lời. Hắn có hơi mệt một chút cũng không sao. Cùng đi không phải là việc gì khó. Thêm nữa hắn có thể xem xét tình hình công ty mình như thế nào. Kết quả cho thấy không khí làm việc bên trong tập đoàn Phượng Hoàng rất sôi nổi.

Anten Chisoda từ lúc quen biết Lục Thiếu Hoa đến nay, làm thân phận vợ lẽ, nhưng chưa từng được đối đãi như vậy. Hôm nay cuối cũng hưởng thụ được rồi, thử hỏi làm sao mà Anten Chisoda không vui mừng đây. Có điều thời gian chỉ có một ngày. Khi Tăng Vũ Linh trở về nhà, sự đãi ngộ dành cho Anten Chisoda cũng tuyên bố kết thúc. Nháy mắt đã thay đổi thân phận, trở lại thân phận vợ lẽ, chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Qua một ngày nghỉ ngơi, cơ thể Anten Chisoda cũng tốt hơn được một chút. Cử chỉ tuy vẫn còn chút không tự nhiên nhưng đã không còn thành vấn đề lớn nữa. So với bình thường cũng không khác biệt. Tất cả đã trở nên bình thường, ăn cơm xem tivi sau đó là đi ngủ. Có đêm qua nhất long nhị phụng, Tăng Vũ Linh và Anten Chisoda cũng trở nên cởi mở. Lúc sắp đi ngủ thì trực tiếp đi vào phòng Lục Thiếu Hoa. Ý đồ rất rõ ràng là muốn ngủ trong phòng của Lục Thiếu Hoa. Hai người phụ nữ chủ động ngủ cùng Lục Thiếu Hoa, hắn đương nhiên là đồng ý, vui cười không ngớt. Sau khi lên giường ôm chặt lấy hai người phụ nữ, mặt lộ rõ sự hài lòng. Đúng rồi, ông nội em dặn anh lúc rảnh ghé qua chỗ ông một lát. Anten Chisoda như vừa nghĩ ra điều gì, đột nhiên cất lời. À, Lục Thiếu Hoa trao mày nghĩ đến Phó Trấn Thái. Hắn vẫn còn chút băn khoăn. Lúc họ mới bắt đầu chuyển đến Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa vẫn thường xuyên qua lại với Phó Trấn Thái. Nhưng sau đó, Lục Thiếu Hoa rất ít tiếp xúc với bọn họ. Đến lúc cửa sổ thế giới xây xong, hắn cũng chỉ sai Lâm Tề Toàn xem qua công trình, bản thân lại không đến. Khi nào rảnh anh sẽ đến. Lục Thiếu Hoa đồng ý, có điều ngừng một chút lại mở miệng nói. Đúng rồi, hiện nay công ty bất động sản thế nào rồi? Phó Trấn Thái đến Thâm Quyến là để đầu tư kinh doanh bất động sản. Hiện nay đầu tư bất động sản ở Thâm Quyến không phải dễ. Dù sao Hoắc Anh Đông cũng đến Thâm Quyến đầu tư kinh doanh bất động sản rồi. Vốn của Phó Trấn Thái lại có hạn, muốn sống khá giả cũng không phải dễ. Em nghe nói đang có sự thay đổi, dự tính dựa vào bất động sản là chính, rồi tìm một ngành sản xuất là phụ. Nói xong, Anten Chisoda ngừng lại một chút rồi nói. Cụ thể em cũng không rõ lắm, chuyện làm ăn của họ em không hỏi nhiều lắm. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, sau đó mới nói. Ngành bất động sản ở Thâm Quyến rất có tương lai, nhưng sự cạnh tranh quá lớn, muốn làm lớn cũng khó lắm. Đừng nói Hoắc Anh Đông cũng đến Thâm Quyến đầu tư ngành bất động sản. Đến Lục Thiếu Hoa cũng đầu tư ngành này rồi. Giờ có thêm Phó Trấn Thái, lại còn vô vàn những công ty khác, vô cùng náo nhiệt. Muốn có đất dụng võ thật sự là rất khó. Ý của ông em là muốn xin lời khuyên của anh, xem ngành nghề nào tương đối tốt. Anten Chisoda thổ lộ. Lục Thiếu Hoa không vội trả lời, gật nhẹ đầu, sau đó mới nói. Sắp xếp thời gian, anh sẽ đi một chuyến. Chuyện Anten Chisoda đi theo Lục Thiếu Hoa, Phó Trấn Thái cũng biết. Lục Thiếu Hoa có quan hệ thế nào với Tăng Vũ Linh, ông cũng biết rồi. Ông không phản đối để Anten Chisoda đi theo Lục Thiếu Hoa là có chút cởi mở. Lục Thiếu Hoa rất cảm kích về chuyện này, càng quan trọng hơn là Anten Chisoda đã đi theo hắn. Nói thế nào cũng là người một nhà. Lục Thiếu Hoa dù sao cũng không thể nhìn mà không giúp. Người một nhà phải giúp đỡ lẫn nhau, giúp được thì giúp, và lại cũng không phải người ngoài. Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể dương mắt đứng nhìn rồi. Thấy Lục Thiếu Hoa đồng ý rồi, Anten Chisoda mừng rỡ vô cùng, chủ động dâng nụ hôn ngọt ngào, xúc động nói cảm ơn không ngớt. Lục Thiếu Hoa còn nói được gì, chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Lục Thiếu Hoa không lên tiếng không có nghĩa là Tăng Vũ Linh không có lời muốn nói. Cô ta cũng kiếm chuyện để nói. Hình như cũng lâu rồi anh chưa gặp cha em, có thời gian cũng nên qua ngồi chuyện trò một chút. Tăng Vũ Linh rất không phục. Thấy Anten Chisoda chỉ là thân phận vợ lẽ mà kêu Thiếu Hoa qua nhà cô ta bàn mưu tính kế. Tăng Vũ Linh đương nhiên không phục rồi, nên cũng tìm cái cớ để nói ra. Được rồi, có thời gian anh cũng sẽ đi mà. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu đồng ý. Lục Thiếu Hoa là người ra sao? nghĩ một tí là biết Tăng Vũ Linh đang giận lấy. Hắn tất nhiên không thể thờ ơ rồi. Nếu không sẽ như châm mồi lửa vào thùng thuốc nổ Tăng Vũ Linh mất. Thấy Lục Thiếu Hoa đồng ý, Tăng Vũ Linh cũng có chút vừa lòng, khẽ mỉm cười rồi nói. Như vậy còn được, à đúng rồi, mẹ em nói nhiều lần là mời anh có thời gian thì qua nhà ăn bữa cơm. Lục Thiếu Hoa giờ chắc là con rể của Tăng gia rồi. Mẹ vợ kêu hắn qua ăn bữa cơm cũng là bình thường. Đứa con rể Lục Thiếu Hoa này cũng không thể từ chối. Đành phải đồng ý. Gật gật đầu rồi hỏi thăm. Mẹ em thích cái gì, lúc anh ghé qua tiện thể mang theo luôn. Tùy anh, mẹ em cái gì cũng không thích mà cái gì cũng thích. Tăng Vũ Linh trả lời một cách dí dỏm. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hà. Có điều câu trả lời của Tăng Vũ Linh còn chưa rõ ràng. Do mẹ của Tăng Vũ Linh là phu nhân của bí thư thành ủy. Về mặt nhận quà cáp nhất định rất chú trọng. Từ đó tạo nên tính cách cái gì cũng thích và cái gì cũng không thích. Đồng ý với Tăng Vũ Linh rồi. Cô ta cũng không có gì để nói. Chỉ nói chuyện phiếm vài câu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay Lục Thiếu Hoa không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm hai người phụ nữ yên bình ngủ say. Một đêm yên ắng. Ngày hôm sau do cả hai đều không cần phải lên lớp, nên có thời gian chơi đùa. Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối. Dẫn hai cô gái đi dạo một vòng Thâm Quyến. Đến 5 giờ chiều, Lục Thiếu Hoa mới đưa hai nàng về biệt thự. Sau đó dưới sự nhờ vả của hai nàng bất đắc dĩ hắn phải kêu xe đưa hai nàng trở về nhà riêng. Tiến hai nàng ra về, Lục Thiếu Hoa trở lại sự cô đơn. Trải qua một đêm, đợi đến ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa mới bắt đầu thực hiện lời hứa của mình là đi đến công ty của Phó Chấn Thái tìm ông ấy. Xa cách nhiều năm, Lục Thiếu Hoa lần này gặp lại Phó Chấn Thái. Ông ta rõ ràng già đi rất nhiều. Bằng chứng rất rõ ràng là đầu tóc bạc trắng. Cũng là minh chứng cho năm tháng trôi qua. Khác với lúc xưa, giờ đây công ty của Phó Chấn Thái đã không còn là tòa nhà rách nát trước kia. Trước mặt là một tòa nhà hoàn toàn mới. Mà đất cũng thuộc về Phó Chấn Thái. Toàn bộ đều là của Phó Chấn Thái. Có thể thấy được công ty của họ cũng không phải làm ăn không như ý. Hơn nữa triển vọng của công ty bất động sản của Phó Chấn Thái ở Thâm Quyến cũng rất tốt. Đến gặp Phó Chấn Thái cũng giống như trước kia, có cười có nói, rất là hòa nhã. Lục Thiếu Hoa cũng có nói ra đề nghị của mình là để Phó Chấn Thái đầu tư vào một nhà xưởng bên cạnh khu căn cứ Phượng Hoàng. Tiếp nhận đơn đặt hàng của khu Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa kêu gọi Phó Chấn Thái kinh doanh. Ông ta đương nhiên không từ chối rồi. Cuối cùng thông qua thảo luận xác định chuẩn bị đầu tư vào một nhà xưởng làm thùng giấy. Chủ yếu là làm thùng giấy đóng gói bên ngoài cho các sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Coi như là một dự án lớn. Việc đầu tư vào ngành khác cũng đã giải quyết xong. Lục Thiếu Hoa cũng không vội bỏ đi. Cùng Phó Chấn Thái nói chuyện thêm một lát. Buổi trưa còn cùng Phó Chấn Thái ăn một bữa cơm. Chiều thì tiếp tục tán gẫu. Cho đến lúc 5 giờ chiều Lục Thiếu Hoa mới ra về. Sau khi rời khỏi, Lục Thiếu Hoa không vội vàng trở về nhà mà chuyển hướng sang nhà Tăng Vũ Linh. Chuẩn bị đến nhà cô ăn một bữa cơm. Tất nhiên là khi ghé thăm nhà người ta, Lục Thiếu Hoa không thể đi tay không. Bèn mua một đống thực phẩm dinh dưỡng sau đó kêu bọn Lý Thượng Khuê ra ngoài ăn cơm. Chờ đến 8 giờ tối hãy quay lại đón hắn về. Thưởng thức xong một bữa cơm gia đình bình thường, Lục Thiếu Hoa bị Tăng Ái Dân gọi vào phòng sách. Một già một trẻ ngồi xuống bàn luận chuyện kinh tế và trốn quan trường. Từ lời của Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa nghe được tin tức điều động Lục Xương. Đại khái là đầu năm 97 sẽ chuyển đi. Còn về việc điều đến nơi nào thì vẫn chưa có quyết định. Nghe thấy nơi chuyển đến vẫn chưa xác định, ánh mắt Lục Thiếu Hoa đột nhiên phát sáng, trong lòng bắt đầu dự tính kế hoạch. Chương 557. Đoàn cán bộ chiếm giữ Hồng Ca O, Nơ, Gơ. Nhắc đến việc Lục Xương bị điều đi khỏi Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa sớm đã nghe thấy Đặng Lão và Tăng Kiến Quốc nhắc đến. Nhưng giờ đây do Tăng Ái Dân nói ra, tình thế lại hoàn toàn khác. Suy nghĩ trong lòng của Lục Thiếu Hoa cũng hoàn toàn thay đổi.

lời nói của hắn tuyệt đối có quyền uy. Cho dù là Lục Xương cũng phải nhất nhất nghe lời Lục Thiếu Hoa. Huống chi Lục Thiếu Hoa đã đem toàn bộ sự việc nói ra, công thêm dự tính của hắn, Lục Xương sao có thể từ chối đây. Lục Xương cuối cũng đồng ý. Lục Thiếu Hoa rời khỏi nơi ở của Lục Xương, trở về biệt thự của mình, chuẩn bị ngày hôm sau trở về Hồng Ca. O Nơ Gơ bắt đầu làm tốt chuẩn bị, vì Lục Xương tạo nên một phần công trạng to lớn. Chương 558 nhân tài ở công ty tài chính Phượng Hoàng. Chuyện Lục Xương được điều đến Hồng Ca O Nơ Gơ đã được xác định. Lục Thiếu Hoa đương nhiên đã sắp xếp tốt hết thảy mọi việc cho anh ta. Dù sao thời gian không còn nhiều nữa, qua 2 tháng nữa là năm 1997 rồi, cũng chính là ngày đoàn cán bộ chiếm giữ Hồng Ca O Nơ Gơ tiến vào. Lục Thiếu Hoa phải sắp xếp tốt trước thời điểm đó, chủ yếu là sắp xếp trong Thương hội Trung Hoa. Mà Lục Thiếu Hoa lại là người khởi xướng của Thương hội Trung Hoa. Hắn có quyền triệu tập hội nghị các giám đốc cấp cao của Thương hội. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không sốt ruột khởi xướng hội nghị, mà ngày hôm sau đến biệt thự thăm hỏi Hoắc Anh Đông. Biệt thự nhà họ Hoắc không có gì thay đổi. Lục Thiếu Hoa đến biệt thự mà cũng chỉ làm nơi đó tăng thêm chút sức sống. Sau khi náo nhiệt một hồi, lại trở về với vẻ yên ắng bình thường, vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có điều không bao lâu sau khi Lục Tiếu Hoa đến, lại có một đoàn 3 chiếc xe tiến vào biệt thự. Chủ nhân đoàn xe cũng không phải ai khác mà chính là Lý Gia Thành, chủ tịch của thương nghiệp Trường Giang. Không phải Lục Tiếu Hoa gọi Lý Gia Thành tới, mà là Hoắc Anh Đông gọi tới. Còn những người khác Hoắc Anh Đông cũng không kinh động tới, chỉ gọi mỗi mình Lý Gia Thành. Đến chỗ tôi không phải khách sáo, cứ ngồi tự nhiên. Hoắc Anh Đông là chủ nhà nên khi thấy Lục Thiếu Hoa và Lý Gia Thành đến thì nói đầu tiên. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hà, ngồi xuống một chỗ rộng rãi nói. Cháu không khách sáo đâu. Ha ha, Lý Gia Thành cũng cười ha hà, nói theo. Đúng vậy, chúng tôi không khách sáo đâu, muốn ngồi thì ngồi, muốn ăn thì ăn. Ha ha, Hoắc Anh Đông cũng cười, làm ra dáng vẻ người bị đánh bại, trầm ngâm một lát mới nói vào chủ đề. Tiểu Hoa, tối qua ta nhận được điện thoại của ông Đặng, cũng biết một chút về sự việc cụ thể, tuy nhiên cũng không được tỉ mỉ lắm. Ý của ông Đặng là nghe lời cậu, cần ta làm như thế nào thì ta làm như thế. Lời này vừa nói ra, liền có những phản ứng khác nhau. Lục Thiếu Hoa nở nụ cười nhạt, đồng thời cũng có chút vẻ cảm kích. Còn Lý Gia Thành thì không giống như vậy. Ông ta tỏ vẻ nghi ngờ, còn kèm theo bộ mặt đầy dấu chấm hỏi. Cảm ơn ông Hoắc đã trọng nghĩa. Lục Thiếu Hoa nói một câu chân thành sau đó mới nói. Sự việc đã được quyết định. Chú út cháu sang năm sẽ theo đoàn cán bộ tiến vào chiếm giữ Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Bắt đầu nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia giao cho. Lời nói của Lục Thiếu Hoa chỉ là lời dạo đầu, cũng là để nói cho Lý Gia Thành nghe toàn bộ sự việc. Đúng vậy, dùng một cách mơ hồ để nói cho Lý Gia Thành. Bởi vì từ đầu đến cuối Lý Gia Thành đều có vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, không biết Hoắc Anh Đông đang nói cái gì. Nghe vậy, căn bản là Lý Gia Thành đã nắm được sự việc. Đại khái chính là chú út của Lục Thiếu Hoa sẽ ở trong đoàn đại biểu từ trong nước tiến vào chiếm giữ Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Bắt đầu làm việc, hơn nữa là về lĩnh vực buôn bán. Lý Gia Thành không phải kẻ ngốc, mà ngược lại, ông ta rất thông minh. Ông ta bận như vậy mà Hoắc Anh Đông vẫn gọi tới. Lại kết hợp với việc Lục Thiếu Hoa vừa nói, cơ bản ông ta cũng hiểu ra chuyện. Tuy nhiên ông ta là người có tâm lý kiên nhẫn, cũng không ngắt lời mà lặng lặng nghe. Bởi vì ông ta biết nên làm như thế nào Lục Thiếu Hoa sẽ làm. Sự thật đúng là như vậy. Lục Thiếu Hoa không để cho Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông thất vọng. Rất nhanh, hắn bắt đầu nói những sắp xếp tiếp theo. Cháu muốn chúc út cháu tới Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Này với mục đích rất rõ ràng, là để lập chiến tích, còn muốn hết sức giúp cho kinh tế Hồng Ca to nơ gơ ổn định lại một chút. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại thấp giọng, không để cho Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành ngắt lời nói tiếp. Đoàn cán bộ chiếm giữ Hồng Ca to nơ gơ lần này có hai mục đích. Một là để duy trì sự ổn định của nền kinh tế Hồng Ca to nơ gơ, nói trắng ra là giữ lại một ít thương nhân. Còn có một mục đích khác nữa là làm trước các công việc tiếp đón. Nói tới đây Lục Thiếu Hoa ngừng lại, dường như muốn cho Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông một ít thời gian để phản ứng. Chờ hai người họ gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó Lục Thiếu Hoa mới nói tiếp. Mục đích thứ hai không phải là quan trọng lắm, chỉ là một số công việc giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên cháu chỉ sợ là không hợp với cán bộ ở Hồng Ca to nơ gơ này, cho nên đến một lúc nào đó hy vọng hai người ra mặt tạo một chút áp lực. Vấn đề này không phải là lớn, chuyện này không thành vấn đề. Tuy rằng ta là người trong thương trường nhưng cũng có một chút lực ảnh hưởng. Nói xong, Hoắc Anh Đông liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, thấy hắn tỏ vẻ cảm ơn, Hoắc Anh Đông không kìm nổi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: tuy nhiên sự việc cũng không đơn giản như vậy. Tiểu Hoa, chắc cháu cũng biết ta có nhiều sản nghiệp ở nước Anh. Cho dù ta muốn gây áp lực với chính phủ Hồng Ca to nơ gơ cũng không thể xuất toàn lực. Bằng không, không biết chính phủ Anh sẽ nghĩ như thế nào. Hoắc Anh Đông cũng là không có cách nào khác. Ông ta có rất nhiều sản nghiệp ở nước Anh. Tuy ông ta rất vui khi đứng về phía Lục Thiếu Hoa nhưng ông ta cũng không thể không quan tâm đến sản nghiệp của bản thân. Nếu ông ta liều lĩnh đứng ra, hậu quả có thể bị chính phủ Anh trả thù. Như vậy sản nghiệp của ông ta ở Anh sẽ bị đe dọa. Không cần phải nói, Lý Gia Thành cũng giống như vậy. Ông ta tuy là hoàn toàn đứng về phía Lục Thiếu Hoa nhưng sản nghiệp của ông ta ở Anh cũng như vậy, không phải là ít. Không thể tính chuyện một mất một còn được. Tôi cũng giống như anh Hoắc, hy vọng cháu hiểu Tiểu Hoa. Lý Gia Thành lấy vẻ mặt để biểu lộ tâm tình, cũng là do bất đắc dĩ, rồi lại xác minh người không vì bản thân mình thì trời tru đất diệt. Đầu tiên lo cho mình trước đã rồi sau đó mới trợ giúp người khác. Lục Thiếu Hoa cũng đã nghĩ đến biểu hiện của hai người Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông. Hắn cũng không hy vọng hai người có thể toàn lực ủng hộ mà chỉ hy vọng bọn họ có thể giúp được một chút việc nho nhỏ. Cũng không dám yêu cầu nhiều. Cháu hiểu mà. Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó nói: hai người đã có thể nói những lời này là cháu đã rất cảm ơn rồi. Chuyện này cũng không phải là quan trọng. Với lực ảnh hưởng của cháu ở Hồng Ca to nơ gơ, cháu nghĩ làm ra chừng đó áp lực là đủ rồi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cười, sau đó mới nói tiếp: hôm nay cháu đến thực ra chỉ vì một chuyện, đó là về kinh tế. Lần trước đi phỏng vấn ở Bắc Kinh, hai người còn nhớ lão đạo cấp cao đã nhờ Thương hội Trung Hoa chúng ta một việc không? Ừ, là ổn định thương nhân. Hoắc Anh Đông gật đầu, sau đó mới nói: ta cũng luôn luôn cố gắng, những năm gần đây mới lấy được một chút thành tích. Ừ, Lý Gia Thành cũng gật đầu theo. Ông ta cũng biết việc này vì lần trước khi Thương hội Trung Hoa đến Bắc Kinh, ông ta cũng có mặt, cũng biết chuyện cấp trên nhờ. Đúng vậy, Thương hội Trung Hoa chúng ta đã cố gắng, mà lần này mục đích chủ yếu chút út cháu qua là vì chuyện này. Thương hội Trung Hoa chúng ta đã làm được một chút, không cần phải làm những bước đầu tiên nữa. Chú ấy chỉ cần để cho mọi người cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nói tiếp: mà muốn ổn định lòng người hoàn toàn thì cần các vị cùng nhau hỗ trợ. Không thành vấn đề. Lần này Hoắc Anh Đông không giống lần trước, việc này thì ông ta đủ khả năng làm. Về công lẫn về tư thì ông ta cũng sẽ không từ chối. Tôi cũng sẽ cố gắng. Lý Gia Thành cũng giống như vậy, ông ta cũng sẽ không từ chối việc này. Cho dù không nể mặt lãnh đạo cao cấp quốc gia thì cũng phải nể mặt Lục Thiếu Hoa. Lý Gia Thành cũng sẽ đồng ý. Vì những năm gần đây Lục Thiếu Hoa đã giúp Lý Gia Thành giải quyết nhiều vấn đề nan giải. Cảm ơn. Lục Thiếu Hoa đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, học theo người Nhật Bản cúi chào thật thấp, cảm ơn chân thành. Lục Thiếu Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoắc Anh Đông từ đầu những năm 90 đến hiện tại đã nhiều năm rồi. Hoắc Anh Đông cũng chưa từng thấy Lục Thiếu Hoa tỏ ra long trọng quá như vậy. Hành động như bây giờ, không nghi ngờ gì chính là để Hoắc Anh Đông biết Lục Thiếu Hoa rất để ý đến chuyện lần này. Cũng giống như vậy, Lý Gia Thành cũng thiết lập quan hệ ngoại giao với Lục Thiếu Hoa trong thời gian không ngắn. Có thể nói là cùng lúc với Hoắc Anh Đông. Bởi vì lúc ấy khi Lục Thiếu Hoa và Hoắc Anh Đông lần đầu tiên gặp mặt, Lý Gia Thành cũng có ở đó. Mà hiện tại Lục Thiếu Hoa hành động như vậy cũng khiến Lý Gia Thành ý thức được lần này khác với những lần trước. Tiểu Hoa, không cần khách sáo như vậy. Ta nói lời không dễ nghe. Ta cũng muốn nền kinh tế Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Trở về với Trung Quốc được phát đạt. Chứ không phải từng người một các thương gia Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Ra đi. Hoắc Anh Đông có vẻ trầm trọng nói. Tôi cũng giống như vậy. Lý Gia Thành cũng tỏ thái độ theo. Cảm ơn. Lục Thiếu Hoa lại nói một câu chân thành, ngồi trở lại chỗ cũ, lại trở về với khuôn mặt cười nhạt, chuyển đề tài hỏi. Không biết hai người thấy thực lực của công ty tài chính Phượng Hoàng thế nào? Dù là Hoắc Anh Đông hay Lý Gia Thành đều sửng sốt. Không biết trong bụng Lục Thiếu Hoa nghĩ gì. Tuy nhiên với hiểu biết của bọn họ về công ty tài chính Phượng Hoàng, thì là một công ty sâu không thấy đáy. Bề ngoài nhìn không thấy được gì, nhưng lại rất thần bí làm cho người ta không nắm bắt được. Rất thần bí, không biết nông sâu thế nào. Còn nữa, nhân tài về tài chính rất nhiều. Đặc biệt là Lý Vân Thanh và Lưu Minh Trương. Hai người này có trình độ rất cao trong lĩnh vực tài chính. Hoắc Anh Đông đánh giá. Lục Thiếu Hoa cười cười, gật gật đầu, cũng không có mở miệng, chuyển ánh mắt nhìn qua Lý Gia Thành, ra hiệu ông ta cũng nhận xét đi. Vài năm trước, Lưu Minh Trương đã được coi là thiên tài tài chính châu Á, một ngôi sao mới lóe sáng. Bây giờ tuy có vẻ yên ắng nhưng không có nghĩa là trình độ tài chính của anh ta lùi bước, mà là cố ý làm ra tình trạng đó. Lý Gia Thành nói rất rõ ràng, đánh giá rất cao. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha ha, cũng rất đắc ý, một lúc lâu sau mới nói. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh đều là nhân tài hiếm có. Thật sự bọn họ có thể nói là thiên tài ở lĩnh vực tài chính. Chỉ có điều có thể là hai người còn chưa biết. Bên trong công ty tài chính Phượng Hoàng còn có một vị có trình độ không kém hai người đó. Người này chưa từng lộ diện trước công chúng. Tên anh ta là Lý Tông An, cũng là bạn học với Lưu Minh Trương, là đàn em lớp dưới của Lý Vân Thanh. Lục Thiếu Hoa nói ra tin tức về công ty tài chính Phượng Hoàng, không phải vì muốn khoe công ty hắn có nhiều nhân tài trong lĩnh vực tài chính, mà là vì lời nói tiếp theo. Về phần khi nào mới nói ra mục đích chính thì Lục Thiếu Hoa cũng không nóng vội. Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đều là người tinh ý. Trong lòng bọn họ hiểu rõ Lục Thiếu Hoa sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện đó. Bây giờ nói ra cũng có nghĩa là hắn có mục đích khác. Về phần mục đích gì thì bọn họ không đoán ra được. Chỉ có thể chờ chính mồm Lục Thiếu Hoa nói ra. Chương 559. Đền đáp Lục Thiếu Hoa công khai ngân sách tài chính của Phượng Hoàng tuyệt đối không phải là vì khoe khoang tài chính của Phượng Hoàng. Bởi vì Lục Thiếu Hoa không muốn làm vậy và cũng không cần phải làm vậy. Thế lực tài chính của Phượng Hoàng đã phơi bày hết ra đó. Khắp Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Hầu như nơi nào cũng có vốn đầu tư của tập đoàn Phượng Hoàng. Một số công ty xuất nhập khẩu cũng đầu tư. Về mặt thế lực tài chính thì không cần phải nói rồi. Nếu thực lực không cần nghi ngờ, vậy Lục Thiếu Hoa tại sao lại đem tài chính của Phượng Hoàng công khai thông báo như vậy? Cũng chính là xuất phát từ ba trợ thủ đắc lực của Lục Thiếu Hoa thôi. Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa chỉ biết trải tấm nệm lót cho bản thân mình thôi sao? Câu trả lời rất rõ ràng, có thể nói là có cũng có thể nói là không. Lục Thiếu Hoa đúng là muốn trải tấm nệm lót cho mình, nhưng đây là một mặt thôi. công khai ra năng lực thực sự của ba trợ thủ đắc lực. Lục Thiếu Hoa thật sự muốn Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành tin tưởng vào hắn, cũng là vì muốn chuẩn bị tốt cho những chuyện sau này. Người nói có ý, người nghe cũng vì vậy mà giật mình một phen. Tài chính Phượng Hoàng có hai người Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh cũng đã là vị trí số 1 rồi. Bây giờ thì quá tốt rồi. Nghe ẩn ý của Lục Thiếu Hoa dường như vẫn còn ẩn giấu một cao thủ không thua gì Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh. Chuyện này làm sao mà không khiến Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông ngạc nhiên được chứ? Hơn nữa, Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành còn nghĩ sâu xa hơn nữa. Đó là tại sao Lục Thiếu Hoa lại muốn giấu đi một nhân tài tài chính chứ? Hai người họ thật sự không hiểu nổi. Theo lý thì có nhân tài thì phải đem ra để kiếm thêm bội tiền cho công ty mới đúng. Giấu riêng đâu phải là kế sách lâu dài. Cho nên, trong lúc Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành không hiểu vì sao, hai người đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt để thăm dò ý tứ, dường như hiểu ra một chút. Chắc chắn là Lục Thiếu Hoa sẽ không giấu Lý Tông An đi đâu cả mà là để y hành động trong bóng tối. Nếu thật như vậy thì quả là đáng sợ. Trong đầu của Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đều thoáng lướt qua câu này. Trong lòng lo sợ, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Hoa cũng khác đi, đồng thời cũng mang một ẩn ý dò hỏi. Lục Thiếu Hoa không những thông minh mà tài đoán ý qua lời nói và nét mặt cũng là điểm mạnh của hắn. Từ nét mặt và một chút thoáng kinh ngạc lúc nãy của Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành thì Lục Thiếu Hoa cơ bản đã đoán ra trong lòng họ nghĩ gì rồi. Hai người đoán không sai, Lý Tông An vẫn núp trong bóng tối để hành động, đang tiếp quản mười mấy công ty nước ngoài. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa ngừng một chút rồi nói tiếp. Không chỉ có Lý Tông An mà còn có Lưu Minh Chương. Trong tay Lưu Minh Chương đang nắm giữ hai đội ngũ nhân viên. Một bên công khai ở ngoài, một bên làm việc bí mật. Một số hành động lớn đều do bên làm việc bí mật tiến hành. Lục Thiếu Hoa nói không ngừng, liên tiếp tung ra hai quả bom lớn, đủ để đầu óc của Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành nhức nhối cả lên. Già rồi, tôi đã già rồi. Tới giờ phút này, Hoắc Anh Đông không thừa nhận mình đã già cũng không được. Ông đã lăn lộn trong giới thương trường bấy nhiêu năm, tuy cũng gặt hái được nhiều thành công lớn nhưng so với Lục Thiếu Hoa thì giống như phù thủy lớn gặp phù thủy nhỏ. Thật không thể so sánh được. Nghĩ cũng đúng. Tập đoàn Phượng Hoàng bắt đầu từ cuối năm 1987 mới thành lập công ty tài chính Phượng Hoàng. Sau đó trong mấy năm gần đây mới phát triển thành một công ty tập đoàn chủ chốt lớn nhất Hồng Ca. O Nơ Gơ. Với sự đa dạng không ngừng. Nhưng chỉ với khoảng thời gian 8 năm mà đã đạt được thành tích này thì không phải là thành tích mà hai người Hoắc Anh Đông có thể làm được. Quy mô là một chuyện, giá trị thị trường lại càng không thể sánh kịp. Sau năm 1989, theo Hoắc Anh Đông biết thì tài sản của Lục Thiếu Hoa đã lên đến con số 420 tỷ đô la. Còn tài sản của Hoắc Anh Đông cho đến giờ chỉ đạt con số mấy mươi tỷ đô thôi. Sự chênh lệch thật quá xa. Anh hai à, chúng ta không thể so với hắn được, hắn là một kẻ dị thường mà. Lúc Lý Gia Thành an ủi Hoắc Anh Đông và ông ta vẫn không quên trêu chọc Lục Thiếu Hoa một chút. Thực tế chứng minh, lời nói của Lý Gia Thành là thật. Một sự thật không thể bàn cãi. Lục Thiếu Hoa đúng là một kẻ khác thường, một quái vật không thể so sánh. Nếu không chỉ có thể tự mình đả kích mình thôi. Đối với chuyện này Lục Thiếu Hoa cũng không phản ứng gì. Đây là chuyện đáng tự hào của hắn. Hơn nữa, phản ứng cũng không có ít gì. Hắn phủi phủi tay bắt đầu vào đề tài chính. Công ty tài chính là công ty có vai trò sơ sơ quy quy à cơ biệt trong tập đoàn Phượng Hoàng. Nó vừa là một bộ phận của Phượng Hoàng, cũng vừa không phải là một bộ phận của Phượng Hoàng, vì người quản lý trực tiếp của nó là Lý Vân Thanh, mà cháu lại là người có trách nhiệm trực tiếp với Lý Vân Thanh. Cháu có dự án gì cũng sẽ trực tiếp giao cho họ làm. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa ngừng một lát, tiện thể nhìn Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành một cái, thấy họ đều mang bộ mặt nghiêm túc lắng nghe, hắn cũng không do dự nữa, nói tiếp: công ty tài chính của Phượng Hoàng có quá nhiều bí mật. Đây là lý do của cá nhân cháu. Vì giá trị thị trường và vốn lưu động của nó đã đạt tới một con số kinh khủng rồi. Nếu tính ra con số thì giá trị của nó ít nhất cũng bằng giá trị thị trường của hai tập đoàn Phượng Hoàng. Tổng giá trị bên ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng khoảng 200 tỷ đô la. Mà Lục Tiếu Hoa lại ví với tập đoàn Phượng Hoàng có giá trị 200 tỷ đô. Vậy tổng giá trị thị trường của hai tập đoàn Phượng Hoàng cộng lại là bao nhiêu? Một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể tính ra 200 tỷ nhân đôi là 400 tỷ đô la Mỹ. Đúng vậy. Giá trị của công ty tài chính Phượng Hoàng chính là đây. Lục Thiếu Hoa không hề nói quá chút nào. Chưa cần nói tới những thứ khác. Chỉ tính cổ phần của những công ty lớn ở Mỹ thôi cũng đã lên tới mấy trăm tỷ rồi. Nếu tính thêm những thứ khác, chỗ này một chút chỗ kia một chút thì 400 tỷ cũng không phải là khó khăn gì. Lại là một tin khiến người khác kinh ngạc. Trước giờ, Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đều biết tập đoàn Phượng Hoàng không hề đơn giản, nhưng hôm nay nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy, họ mới biết không phải gọi là đơn giản mà phải gọi là khiến người khác kinh ngạc. Chỉ một công ty tài chính Phượng Hoàng cũng chỉ giá 400 tỷ đô rồi. Vậy cộng thêm mấy công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng nữa thì tính ra tài sản của Lục Thiếu Hoa ít nhất cũng đạt tới hơn 500 tỷ đô. 500 tỷ đô la Mỹ. Không. Hai người Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành nhẩm tính. Tài sản lúc này của Lục Thiếu Hoa không chừng còn hơn 500 tỷ đô nữa. Vì từ trước tới giờ, họ đều cho rằng Lục Thiếu Hoa đã giấu đi rất nhiều thứ. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa không hề nói toạc ra. Hai người Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành cũng không nói ra. Chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi, không cần phải tự tìm rắc rối. Ai ra? Hoắc Anh Đông thở phào một cái, trầm ngâm rất lâu mới nói: ta đã xem nhẹ cháu rồi, hơn nữa còn là quá xem nhẹ. Tôi cũng vậy thôi. Lý Gia Thành phụ họa theo. Sau đó con ngươi ông di chuyển, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau một hồi, đánh trống lảng nói: Tiểu Hoa, chú biết là cháu sẽ không vô duyên vô cớ nói ra chuyện này. Cháu nói đi, cháu có mục đích gì? Cứ nói thẳng ra đi để cái đầu già này khỏi bị kích động lần nữa. Đúng vậy, các ta đã ngạc nhiên nhiều rồi, cháu hãy cứ nói thẳng vấn đề chính đi. Hoắc Anh Đông cũng nói phụ họa theo, ép Lục Thiếu Hoa nói ra vấn đề chính. Lục Thiếu Hoa cười nhạt, hắn biết là vòng tròn đã xoay đủ rồi, cũng tới lúc vào chủ đề chính rồi. Làm bộ hắng giọng mấy tiếng sau đó mới nói: cháu nói chuyện này là vì muốn hai người hiểu rõ về thế lực tài chính của Phượng Hoàng, mà thế lực lớn như vậy thì cháu không tự tin. Vì theo dự đoán của cháu thì năm sau tài chính châu Á sẽ không ổn định lắm. Ngừng một lúc, Lục Thiếu Hoa đưa mắt nhìn người hai người Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành một lượt. Thấy nét mặt hai người vẫn chưa có phản ứng gì gọi là kích động lắm, cũng không đợi họ nói, hắn tiếp tục: vào thời điểm trước, cháu đã từng nói với hai người để họ có chút thời gian tập trung vốn. Bây giờ xem ra cũng tới lúc rồi. Nếu hai người tin tưởng cháu thì tập trung vốn một chút, tìm mấy tên môi giới chứng khoán có tài để chờ cơ hội. Tất cả mọi chuyện đều xoay quanh cơn lốc tài chính châu Á của năm 1997. Đây là kế hoạch lớn nhất của Lục Thiếu Hoa, cũng là một cơ hội lớn để kiếm bội tiền. Lục Thiếu Hoa rất quan tâm đến chuyện này, không để cho có sai sót gì. Bây giờ Lục Thiếu Hoa tiết lộ tin này là có hai mục đích. Một là kéo Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành về làm đồng minh, cùng nhau chống chọi với cơn lốc tài chính châu Á năm 1997. Còn mục đích thứ hai chính là muốn cảm ơn hai người Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành. Đúng vậy, là muốn cảm ơn họ có cơ hội kiếm tiền. Lục Thiếu Hoa nói với họ một tiếng, cũng xem như là cảm ơn họ đã ủng hộ công việc của Lục Xương, để Lục Xương có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, có được chiến tích, tiền đồ sau này cũng thuận buồm xuôi gió. Bất kể là Hoắc Anh Đông hay Lý Gia Thành, hai người họ đều không cho rằng Lục Thiếu Hoa đang nói đùa với họ, cũng không nghi ngờ là Lục Thiếu Hoa đang nói dối họ. Vì trong trường hợp này theo những gì họ biết về Lục Thiếu Hoa thì họ đều cho rằng những gì Lục Thiếu Hoa nói đều là thật. Mà nhớ lại những lời Lục Thiếu Hoa nói, quả thật hắn cũng đã nhắc nhở bọn họ tập trung một số vốn. Chỉ là lúc đó họ vẫn chưa nghiêm túc lắng nghe. Nghe tai lọt tai kia, không hề làm theo lời của Lục Thiếu Hoa. Bây giờ Lục Thiếu Hoa nhắc nhở thêm lần nữa, còn nói rõ nguyên nhân. Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành làm sao có thể không nghiêm túc nghe chứ? Mọi người đều biết, tiền thì rất dễ kiếm, chỉ cần làm tốt, trong thời gian ngắn kiếm được hơn mấy chục tỷ đô cũng không phải là chuyện lạ. Lại kết hợp với tốc độ phát triển của công ty tài chính Phượng Hoàng, trong lúc này đột nhiên hiểu ra, hiểu rằng lúc đầu tại sao Lục Thiếu Hoa lại nói tài chính Phượng Hoàng lại có 3 trợ thủ đắc lực và trị giá 400 tỷ đô la. Tiểu Hoa, cháu nói thật với ta đi. Việc bảng Anh bị ngăn chặn năm 1992 và khủng hoảng tài chính ở Mexico năm 1994 đều có bàn tay của cháu nhúng vào phải không? Hoắc Anh trầm giọng hỏi. Ngày thứ hai đen tối năm 1987 và cuộc khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản năm 1989 đều có bàn tay của Lục Thiếu Hoa. Đây cũng không còn là bí mật lớn lao gì nữa. Hoắc Anh Đông thông qua một số tay trong cũng biết rõ. Nhưng những chuyện sau này thì Hoắc Anh Đông không thể nắm rõ được. Nghe Hoắc Anh Đông hỏi vậy, Lý Gia Thành yên lặng, tập trung tinh thần, sợ rằng sẽ nghe nhầm câu trả lời của Lục Thiếu Hoa. Không thể phủ nhận tới mức này rồi Lục Thiếu Hoa cũng không thể giấu nữa. Hắn gật đầu mạnh nói, hai lần đều có bàn tay của cháu xen vào, hơn nữa tiền kiếm được quả không ít. Việc ngăn chặn bảng Anh năm 1992 kiếm được hơn 30 triệu đô la Mỹ. Còn khủng hoảng tài chính ở Mexico năm 1994 kiếm được khoảng 800 đến gần 90 triệu đô la Mỹ. Ừ, năm 1994 đó cũng có đầu tư của nhà nước, cử một số người đi theo, lấy 5 tỷ đô la Mỹ để thu được gấp 3 lần. Cái gì gọi là chấn động? Cái gì gọi là kích động? Đây chính là tất cả. Lời nói của Lục Thiếu Hoa khiến người nghe quá kinh ngạc, cũng lập tức kích động thần kinh. Nếu tim không tốt hoặc là bị bệnh tim, nếu nghe những tin này thì chắc chắn sẽ có khả năng phát bệnh. Quốc gia cũng tham gia. Hoắc Anh Đông khờ khảo hỏi một câu, ha ha, ông cứ gọi một cú điện cho ông nuôi của cháu đi, cháu nghĩ người sẽ cho ông một câu trả lời đó. Lục Thiếu Hoa cười nói. Chương 560. Chính thức đánh cược. Cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản. Tìm một người có sức thuyết phục để chứng minh, để đảm bảo tính xác thực của những gì hắn nói, cũng là vì những lời mà hắn sắp sửa nói. Đúng vậy, câu tiếp theo mà Lục Thiếu Hoa sẽ nói không phải là câu nói đùa, câu nào cũng là việc quan trọng. Hoắc Anh Đông cũng không để bụng, ông gọi một cuộc điện thoại cho ông Đặng, đợi sau khi xác nhận mới quay sang Lý Gia Thành gật đầu, ra hiểu những lời Lục Thiếu Hoa nói là thật. Sau đó mới đưa mắt nhìn Lục Thiếu Hoa nói, đã xác nhận, ha ha. Lục Thiếu Hoa cười ha hả, việc cũng không có gì đáng lo ngại. Sau đó mới phẩy tay, nói tiếp. Năm sau, cũng chính là năm 1997, những gì cháu dự đoán sẽ không có sai sót gì. Hơn nữa cháu cũng đã hứa với ông nội rồi, trong nước cũng sẽ tham dự cùng. Còn hai người thì sao? Có muốn tham gia với chúng cháu không? Mỗi lần khủng hoảng tài chính xuất hiện là mỗi lần gặp rất nhiều tổn thất, nhưng chỉ cần hành động đúng cũng là lúc kiếm được nhiều tiền nhất. Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành không phải là đầu ngốc, họ đều hiểu rõ điều này, nhưng trong lúc này họ không thể không cẩn thận một chút. Vì một khi họ quyết định tham gia thì những rủi ro phải gánh chịu cũng rất lớn. Tiểu Hoa, cháu nói thật với ta đi, cháu dự định đầu tư bao nhiêu vốn cho lần này? Hoắc Anh Đông vẫn chưa nói ra câu trả lời của mình mà phải hỏi Lục Thiếu Hoa trước. Lục Thiếu Hoa không phải là ngốc, ngay lập tức đã hiểu ra. Lần thăm hỏi này của Hoắc Anh Đông là muốn thăm dò suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa, cũng chính là đang dò hỏi một chút về vốn đầu tư của Lục Thiếu Hoa. Từ mức đầu tư có thể thấy Lục Thiếu Hoa có phải đang giở trò với họ không. Lục Thiếu Hoa không hề để tâm đến sự thăm dò của Hoắc Anh Đông, vì hắn biết trong tình hình vốn đầu tư trên mấy tỷ hoặc mấy chục tỷ đô la Mỹ thì cẩn thận một chút cũng là điều đương nhiên. Cứ cho là Hoắc Anh Đông tin tưởng hắn bao nhiêu thì ít nhiều cũng sẽ có chút nghi ngờ gì đó. Tất cả Lục Thiếu Hoa trầm giọng trả lời, sau đó cảm thấy câu trả lời này không rõ ràng lắm nên nói thêm một câu. Cháu nói tất cả có nghĩa là đầu tư tất cả, chuyển những vốn có thể chuyển được. Mà năm ngoái thì cháu đã bắt đầu sắp xếp rồi. Vốn đầu tư trước mắt đã đạt đến gần 50 tỷ đô la Mỹ. Đợi hết năm nay, cháu sẽ đầu tư thêm khoảng 30 tỷ đô la Mỹ nữa. Sau đó đợi gần tới lúc sẽ lại tập trung gần 100 tỷ đô để làm ván cuối cùng. Lục Thiếu Hoa không hề giấu giếm, nói ra hết những kế hoạch đầu tư của mình. Không sai, Lục Thiếu Hoa đúng là dự định làm vậy. Hắn đã chuẩn bị gần 200 tỷ đô la để đối phó với cơn lốc tài chính châu Á năm 97. Có thể thấy sự quan tâm của hắn đối với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á lần này. Cơn lốc tài chính châu Á năm sau, những quốc gia châu Á đều không tránh khỏi cuộc càn quét lần này. Trong trí nhớ của Lục Thiếu Hoa thì ngoài Trung Quốc ra, các nước khác đều bị tổn thất nghiêm trọng. Còn về Hồng Ca, O, Nơ, Gơm mới được trả về, dưới sự giúp đỡ của Trung Quốc thì cũng được xem là không gặp rủi ro gì lớn. Nhưng Hồng Ca, O, Nơ, Gơm tổn thất cũng rất nhiều. Bảo vệ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, đây là kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa sớm đã dự định sẵn. Vì vốn đầu tư ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm của công ty tài chính Phượng Hoàng rất lớn, mà Lục Tiếu Hoa lại không muốn chứng kiến cổ phiếu của các công ty thị trường mà hắn đầu tư bị rớt giá, nên việc giữ vững sự ổn định cổ phiếu thị trường Hồng Ca, O, Nơ, Gơm là cần thiết. Đương nhiên, Lục Tiếu Hoa cũng không phải là bảo vệ toàn bộ Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Hắn chỉ cần bảo vệ những công ty mà hắn đầu tư là được rồi. Nhưng bảo vệ những công ty mà hắn đầu tư với việc bảo vệ cả Hồng Ca, O, Nơ, Gơm không có gì khác. Vì tất cả các công ty ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm gần như ít hay nhiều đều có vốn đầu tư của công ty tài chính Phượng Hoàng. Tuy tất cả các công ty trên thị trường chứng khoán đều có vốn đầu tư của Lục Thiếu Hoa, vậy muốn bảo vệ họ thì Lục Thiếu Hoa không thể không tốn thêm sức lực, tốn thêm chút tiền để bảo vệ cả Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Như vậy hắn mới có được danh dự, mới có thể có được sự khen tặng của các lãnh đạo trong nước. Một mũi tên trúng hai đích, Lục Thiếu Hoa nói với giọng vô cùng bình thản. Nhưng Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành nghe được giống như sét nổ ngang tai, ầm một tiếng, xém chút nữa là nổ tung đầu của Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành. Vẻ mặt hai người rất kinh ngạc, đứng ngần ra. Nếu không nghe được tiếng thở thì sẽ nghĩ họ là hai bức tượng. Lời nói của Lục Thiếu Hoa đã nằm ngoài dự đoán của Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành. Trong suy đoán của họ, họ cho rằng Lục Thiếu Hoa nhiều nhất cũng sẽ chỉ đầu tư 3-40 tỷ đô Mỹ thôi. Nhưng bây giờ nghe chính miệng Lục Thiếu Hoa nói ra lại là số vốn gấp 6-7 lần. Vẫn còn một nguyên nhân khiến Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành kinh ngạc nữa là gần 200 tỷ đô la Mỹ. Tuy họ biết Lục Thiếu Hoa có nhiều tiền, tài sản vượt qua 100 tỷ, nhưng bình thường thì Lục Thiếu Hoa nhiều nhất cũng chỉ tập trung được mấy mươi tỷ đô tiền vốn thôi. Vì tập trung vốn nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại có thể tập trung 200 tỷ đô la Mỹ. Điều này chỉ có hai khả năng. Một là Lục Thiếu Hoa không tiếc phải trả bất cứ giá gì, bất kể công ty có hoạt động bình thường hay không, tập trung 200 tỷ đô la Mỹ. Hoặc là tài sản của Lục Thiếu Hoa không chỉ dừng lại ở ngàn tỷ đô mà hắn vẫn còn một bí mật, vẫn còn một cách khác để tập trung vốn đầu tư. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa vẫn còn một cách khác để tập trung vốn, đó chính là căn cứ bí mật Hổ Gầm ở châu Phi. Tuy Lục Thiếu Hoa không biết là căn cứ Hổ Gầm có bao nhiêu tiền, nhưng nếu cho Lục Thiếu Hoa thêm một thời gian thì việc tập trung 100 triệu đô la Mỹ thì từ căn cứ Hổ Gầm hoàn toàn không có gì khó khăn cả. Còn về việc không tính đến hoạt động bình thường của tập đoàn Phượng Hoàng để tập trung tiền thì Lục Thiếu Hoa cơ bản chưa hề nghĩ tới. Tập đoàn Phượng Hoàng khó khăn lắm mới phát triển đến quy mô như ngày hôm nay. Có thể nói đó là tâm huyết của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa sẽ không dễ dàng phá vỡ tình hình tốt này. Tiểu Hoa, cháu hãy nói cho ta biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian để tập trung vốn. Hoắc Anh Đông trầm giọng hỏi, rõ ràng là đã có sự quyết định. Đúng vậy, nhà họ Hoắc của ông có được quy mô ngày hôm nay chủ yếu là do ông ta dám đánh liều. Từ quá trình phát triển gia sản của ông thì không khó để nhận ra. Ông thích mạo hiểm. Lần này cũng vậy. Ông quyết định mạo hiểm. Vì từ lời nói của Lục Thiếu Hoa ông cảm nhận được sự tự tin. Lấy ví dụ một chút. Lục Thiếu Hoa đầu tư gần 200 tỷ đô la Mỹ. Vậy Hoắc Anh Đông cũng đầu tư theo. Theo sát chân của Lục Thiếu Hoa. Hình thành một đường, nếu tổn thất thì cùng nhau tổn thất. Thế giàu có thì cùng nhau giàu có. Nếu kiếm được tiền thì cùng kiếm. Nếu bị lỗ thì cùng lỗ. Chỉ là số tiền lỗ của ông chỉ là số nhỏ. Còn của Lục Thiếu Hoa mới là con số lớn. Lý do rất đơn giản. Tập đoàn Hoắc Anh Đông của ông cho ông thêm bao nhiêu thời gian. Dù cho phải cố gắng hết sức bao nhiêu thì số vốn đầu tư trên cả chục tỷ đô la Mỹ mà cuối cùng mà ông tập trung được so với số tiền 200 tỷ đô của Lục Thiếu Hoa. Giống như phù thủy lớn gặp phù thủy nhỏ. Không thể so sánh nổi. 200 tỷ đô người ta cũng có thể đầu tư, vậy tại sao ông lại không thể mạo hiểm theo đầu tư hơn mấy chục tỷ chứ? Đây là cuộc cá cược. Hoắc Anh Đông cũng dám cá. Được rất tốt. Vì nếu đánh cược thắng thì tập đoàn Hoắc Anh Đông của ông sẽ đón chào một mùa xuân mới. Tiến được thêm một bước. Bước lên một bậc thang mới. Đón chào một thời đại mới. Cùng suy nghĩ với Hoắc Anh Đông còn có Lý Gia Thành. Lý Gia Thành cũng như vậy. Ông không thể nhát gan được. Trận cá cược này cũng dám chấp nhận đi theo. Tuy Trường Giang của ông có thế lực lớn nhưng so với Lục Thiếu Hoa thì ngay cả một công ty nhỏ của người ta cũng chưa bằng. Đúng vậy, còn bao nhiêu thời gian dành cho chúng tôi, chú sẽ chuyển vốn từ khắp nơi để tập trung vốn làm một ván thật lớn. Lý Gia Thành cũng thể hiện ý chí này. Lục Thiếu Hoa không trả lời vội, cười một cách bí ẩn, lắc lắc đầu nói. Điều này cháu không thể tiết lộ cho hai người biết được. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói với hai người là hãy cố gắng tập trung vốn. Đến lúc đó, tập trung được bao nhiêu thì kiếm được bấy nhiêu. Điều này là bí mật. Là bí mật của Lục Thiếu Hoa. Cứ cho là Lục Thiếu Hoa biết được lúc nào cơn lốc tài chính châu Á bùng nổ thì hắn cũng sẽ không nói ra. Gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Huống hồ hắn lại không muốn tiết lộ cho người khác biết bí mật hắn là người tái sinh nên trong thời điểm quyết định này. Lục Thiếu Hoa không thể tiết lộ được. Ừ, sẽ cố gắng hết sức. Hoắc Anh Đông nhận ra rằng câu hỏi của mình hơi quá một chút. Dù sao Lục Thiếu Hoa cũng là người không phải là thần thánh. Hắn làm sao biết chính xác cuộc khủng hoảng sẽ bùng nổ vào lúc nào chứ? Từ lời nói, Lý Gia Thành gần như cũng ý thức được vấn đề đang tồn tại rồi. Ông cũng gật đầu, nói theo. Đúng, phải cố gắng, có thể gom được bao nhiêu thì cứ gom. Thấy Lý Gia Thành cũng biểu hiện thái độ, Hoắc Anh Đông trầm ngâm một hồi, rồi nói tiếp. Tiểu Hoa, ta phải nhấn mạnh một chút. Tới lúc đó ta sẽ cử một nhóm người đi theo cháu. Ừ, quyền chỉ huy sẽ thuộc về cháu. Tin tưởng Lục Thiếu Hoa là một lý do. Đồng thời đó cũng là một mắt xích để Hoắc Anh Đông theo sát chân của Lục Thiếu Hoa. Để Lục Thiếu Hoa chỉ huy. Vậy bản thân Lục Thiếu Hoa sẽ hành động thế nào đây? Cũng sẽ cứ thế ra lệnh, như vậy sẽ đạt được những gì mà Hoắc Anh Đông muốn. Tôi cũng vậy. Lý Gia Thành cũng tỏ ý đồng tình lần nữa. Không có gì. Lục Thiếu Hoa hào hứng đáp lại, ngừng một lúc, hắn chuyển đề tài nói. Lần hành động này là lần hành động lớn. Một kế hoạch lớn. Những người muốn kiếm tiền đều sẽ nhảy vào nhưng cháu có một điều phải tuyên bố. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật nên nếu hai vị muốn những người bên cạnh cũng được kiếm tiền theo thì hãy kêu họ giữ bí mật trước. Sau đó mới cùng nhau thực hiện. Lời nói của Lục Thiếu Hoa chính là một tín hiệu. Đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng nhấn mạnh một chút. Đó chính là việc giữ bí mật. thực ra sự nhấn mạnh của Lục Tiếu Hoa là dư thừa. Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành có thể không biết cái nào là nặng nhẹ sao? Phải biết là chuyện đại sự này liên quan đến mấy chục tỷ đô la chứ. Nếu đồn ra ngoài thì nói không chừng họ sẽ không kiếm được tiền. Kiếm không được tiền, công ty của họ sẽ không tiến thêm một bước được. Nên việc giữ bí mật cứ cho là Lục Thiếu Hoa không nhắc thì họ cũng biết phải làm thế nào mà. Bạn tốt bên cạnh không nhiều, chính là các thành viên trong Thương hội Trung Hoa. Còn về những người khác, gọi hay không cũng không sao, vì cách chúng ta kiếm chính là số tiền lớn. Mấy tỷ cho tới mấy chục tỷ không phải là số tiền đáng để suy nghĩ. Hoắc Anh Đông cười nói thực tế cũng vậy. Kế hoạch lớn như vậy, huy động vốn tới hơn mấy chục tỷ đô la Mỹ, mấy trăm triệu trở lên không đáng nói, cũng không cần thiết phải quan tâm, vì tác dụng mở rộng không nhiều, có khi còn lỗ. Được, tạo dựng Thương hội Trung Hoa là do cháu đề xuất. Cho đến giờ cháu vẫn chưa hề có đóng góp lớn nào cho Thương hội Trung Hoa. Lần này cứ xem đây là một món quà lớn tặng cho các thành viên trong Thương hội Trung Hoa đi. Lục Thiếu Hoa cũng cười nói, ha ha, ha ha. Bị Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành cười ha hả, khiến cho không khí lúc đầu vốn rất ngột ngạt trở nên thoải mái hơn. Còn tâm trạng của Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành trở nên dễ chịu hơn theo tiếng cười thoải mái đó. Lục Thiếu Hoa cũng sống như vậy, tâm trạng của hắn cũng rất dễ chịu. Chỉ là Lục Thiếu Hoa đã quên mất một điều, Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành dám đánh cược theo hắn. Những thành viên khác trong Thương hội Trung Hoa cũng sẽ như vậy chứ? Họ có dám mạo hiểm theo không?